quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 158, 158, bán huyết tạo hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật đúng là một năm này đều là đừng nghĩ ra cửa. Bất quá, nàng cũng không nghĩ đi ra ngoài. Liền ở trong phủ bồi muội muội đi. Muội muội kỳ thật mới là người vất vả nhất trong nhà. Tuổi còn nhỏ, sẽ vì sinh kế trong nhà mà vất vả. Nàng là cái vô dụng. Nàng thân là tỷ tỷ lại là không giúp được cho muội muội cái gì. Còn muốn để muội muội vì của hồi môn của nàng mà nhọc lòng. Nàng có thể vì muội muội làm cũng không nhiều lắm. Liền ở chỗ này bồi nàng đi. Phụ thân lại không ở. A Ngưng cũng chỉ có huynh muội bọn họ là hai cái thân nhân. Đại ca cả ngày đều là ở võ tư cục. Có khi nếu là vội, mấy ngày đều là có khả năng không trở về phủ. Cho nên trong nhà cũng chỉ có hai người tỉ muội bọn họ. Mà nàng lúc này cũng là quyết định. Thật không ra đi, ở nhà bồi muội muội đi. Vừa lúc, mấy ngày trước đây Tuấn Vương phủ tặng một ít da lông mới lại đây. Liền lấy đó làm quần áo đi. A Ngưng nhà nàng một năm bốn mùa quần áo. Phần lớn đều là cái người tỉ tỉ là nàng tự mình làm được. Nàng muốn cho muội muội của chính mình ăn mặc quần áo xinh đẹp nhất. Cho dù là ở trong nhà, cũng đều là muốn xinh đẹp nhất mới được. Trong phủ mỗi ngày đều sẽ nhập sổ không ít bạc. Một tháng xuống dưới, ít nhất cũng có mười mấy vạn lượng. Nhưng là liền tính là như thế. Những cái vàng bạc trong nhà kho đó cũng đều là lấy một loại tốc độ đáng sợ mà giảm bớt. Lương thực bọn họ đã thu mua không ít, đều là có trên vạn gánh. Chính là Thẩm Thanh Từ còn nói không đủ. Không đủ liền lại là thu mua tiếp đi. Áo bông đã bắt đầu làm. Phải làm đến trên vạn kiện. Đây cũng không phải là một việc dễ dàng. Nhiều thì 3-4 tháng. Chậm thì cũng đều là muốn hơn nửa năm mới xong. Về phần than, đến là thu mua cũng thập phần thuận lợi. Rốt cuộc vật như vậy, tới cái mùa này cũng đều là không người muốn. Hiện tại có người thu mua. Những cái người thiêu than đó tự nhiên là cao hứng. Này nếu là thiêu cả một cái mùa hè, như vậy này cũng có thể kiếm đến không ít bạc a tỷ nhi. Có người đưa tới 10 vạn lượng bạc. Hà ma ma vội vàng lại đây. Ở hương phòng tìm được Thẩm Thanh Từ. Thẩm Thanh Từ đang ở bên trong chế tân hương. Tân hương vừa ra, liền có thể kiếm nhiều thêm một ít bạc. Nàng vốn dĩ cho rằng này đó bạc đều là đủ rồi. Chính là như thế nào cảm giác giống như còn không đủ. Còn muốn lại là nhiều thêm một ít mới được. Nàng nghe Hà Mama vừa nói như vậy. Đến là ngoài ý muốn. Là ai đưa tới bạc? 10 vạn lượng. Thật đúng là không phải một con số nhỏ. Là Sóc Vương gia đưa tới. Hà Mama trả lời. Người đưa bạc nói. Đây là Sóc Vương gia phân phó. Nói là vương gia nhà bọn họ biết trong phủ ta phải làm quần áo mùa đông cho tướng sĩ ở biên quan. Sợ là chúng ta không đủ bạc. Cho nên liền đưa tới này đó. Sóc Vương gia. Thẩm Thanh Từ nhớ tới người này. Tựa hồ đời trước nàng chỉ là nghe nói qua danh tiếng. Lại là chưa bao giờ gặp được người. Hắn là huyết mạch duy nhất của trưởng công chúa đương triều. Cũng là thân cháu ngoại trai của đương triều hoàng đế. Phò mã của trưởng công chúa ở trong một hồi chiến dịch hy sinh cho tổ quốc. Khi đó trưởng công chúa đã hoài thai 7 tháng. Nghe nói một tin dữ này. Người liền sinh non. Sau khi sinh hạ Sóc Vương gia. Cũng là đi theo phò mã. Vị Sóc Vương gia này là thái hậu nuôi lớn. Lúc thành niên. Liền không thích hoàng cung. Cũng là vẫn luôn ít khi xuất hiện ở kinh thành. Nhưng là nghe nói người này tài học kinh người. Rồi lại không hiện sơn không lộ thủy. Không cùng bất luận cái quan viên nào thân cận. Từ trước đến nay cũng đều là độc lai độc vãng. Cũng là thích làm theo ý mình. Tuổi quá nhược quán. Nhưng vẫn chưa cầu hôn sự. Cũng là làm thái hậu đều là sầu trắng tóc. Đời trước Thẩm Thanh Từ đối với cái Sóc Vương gia này đến là có chút ấn tượng. Bất quá cũng chỉ là dựa vào nghe người khác đồn thôi. Thẳng với nàng khi chết cũng đều là không thấy qua một mặt của vị Sóc Vương gia này. Ngay cả cái tên của hắn, giống như cũng chưa từng biết được. Lúc này đây hắn ngoài ý muốn đưa tới 10 vạn lượng bạc. Đời trước tựa hồ cũng không có việc này. nghĩ đến cũng là vì nàng đem của hồi môn của mẫu thân quyên ra, làm hắn cho rằng phủ bọn họ đã một nghèo hai trắng đi. Bất quá mặc kệ nguyên nhân ra sao, phần ân tình này nàng nhớ kỹ. Nếu như có cơ hội, nàng chắc chắn sẽ báo đáp lại phần ân tình này. Tỷ nhi, này 10 vạn lượng bạc làm sao bây giờ? Hà ma ma tuy rằng nói thấy bạc nhiều, trong nhà kho của hộ quốc công phủ chính là luôn để hơn 100 vạn lượng bạc. Mấy năm nay, bà thấy cái gì không nhiều lắm, chính là bạc vàng này lại là thấy không ít. Chính là bây giờ bà vẫn bị 10 vạn lượng bạc này dọa tới rồi. Rốt cuộc đây chính là người khác. Thu đi, Thẩm Thanh Từ không có muốn lui về. Đã là đưa tới, liền lưu lại đi. Bất luận cái thời điểm gì, đều là miên thượng thêm hoa dung dễ. Chính là đưa than ngày tuyết lại là khó. Đến nỗi này đó bạc. Ma ma, người làm quản gia đem 10 vạn lượng bạc này đều là mua thành lương thực cùng than đi. Hà ma ma gật đầu. Bà một hồi liền qua đi. Chính là bà không quá minh bạch. Vì cái gì một hai phải mua mấy thứ đó. Cái khác không thể. Lương thực thì không nói. Đưa nhiều ít. Đại quân bên kia kỳ thật cũng đều là không đủ. Nếu rộng mở cái bụng ăn nói. Những cái binh tướng đó ăn uống chính là thập phần đáng sợ. Chính là tơ vàng than ngân ti này đều là cho nhà giàu có dùng. Có thể cho đại quân thiêu sao? Bà vốn dĩ mới vừa là muốn hỏi. Kết quả liền thấy Thẩm Thanh Từ vẫn là đứng ở nơi đó. Tiếp tục điều hương. Bà liền không có lại là hỏi. Mà chờ đến lúc sau khi Hà ma ma đi rồi. Thẩm Thanh Từ mới là lấy ra một cây ngân châm. Đột, liền ở phía trên ngón tay chính mình châm một chút. Rồi sau đó một cái huyết châu thấm ra tới. Nàng hơi hơi nhăn chặt tiểu mày. Đem viên huyết châu này tích ở bên trong một cái bình. Trên lâu ra hương điển có nói, nếu như nữ nhi lâu ra lấy huyết làm hương dẫn, mùi hương sẽ càng sâu thẳm. Thật là kỳ diệu, nàng vốn đang không nghĩ dùng biện pháp như vậy chế hương. Dù nói sao, nàng cũng là thật sự không nghĩ lấy thân thể của mình tới làm hương. Nàng là dùng vạn hợp hương, lại không phải dùng như thế. Nhưng lúc này nàng đột nhiên cảm giác, tuy rằng nàng đã thực nỗ lực kiếm bạc, nhưng là như thế nào? Đều là không đủ sử dụng đâu. Lương thực đều là quản gia đi các nơi thu mua. Cũng không biết là bởi vì nàng thu mua quá nhiều. Hay vẫn là nói lương thực vẫn là thiếu. Càng thu mua, giá liền càng là quý. Càng thu mua như thế lại đều là có cảm giác bạc không đủ dùng. Mà mặc kệ như thế nào, nàng muốn đầu tiên là vượt qua lần cửa ải khó khăn này mới được. Cho nên nàng liền nghĩ tới phương pháp như vậy. Hội dâng hương này thực quý. Bằng không cũng sẽ không cho nàng kiếm nhiều bạc như vậy. Hương của lâu ra chính là hảo. Nhưng là chỉ có mình nàng mới có thể điều phối ra. Nàng muốn đem nhất phẩm hương mở cả ngày buôn bán. Muốn kiếm càng nhiều bạc. Chính là nếu là như thế. Nàng lại là không có nhiều hương để bán như vậy. Mà lấy hàng kém thay thế hàng tốt. Sự tình như vậy. Nàng sẽ không làm, hỏng chiêu bài của nhất phẩm hương, cho nên cũng chỉ có thể dùng cách như vậy. Không lâu lúc sau, nhất phẩm hương không có ở chính ngọ đóng cửa, mà là cả ngày mở cửa đón khách tiến vào, mà bên trong cũng là nhiều thêm vài vị tân hương. Xa xa đi qua là lúc, này mùi hương nhi, cơ hồ đều là làm người mê muội, có chút người không tự làm chủ được, cứ như vậy mà đi tới. Mà vì một ít hương này, không biết có bao nhiêu người đánh nhau vỡ đầu, lại là vung tay đánh nhau. Nghe nói, nhất phẩm hương còn có một mặt hương, thật là kỳ diệu, bởi vì hương này, chỉ cần ngửi qua một cái, liền làm người thấy nghiện, ngay cả bước chân cũng đều là vô pháp rời đi. Mua nhiều nhất, kỳ thật chính là phu nhân thái thái của các phủ, mà vì lưu lại trượng phu của chính mình. Bọn họ cơ hồ đều là dùng hết tất cả mọi thủ đoạn. Cho nên chẳng sợ hương này lại quý thế nào. Cũng đều là muốn mua trở về. Đương nhiên này cũng chính là sự tình trong lòng mọi người đều là hiểu rõ. Chỉ là không ai nói ra. Cách chương.